Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Chương 201. Không có bức số Lục Viễn. Niu Bắc Tây Trang là hoa hạ số 1 số 2 phục giả lớn nhãn hiệu. Tại đồng thời tại quốc tế bên trên cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Nó đi là xa hoa, trang nhã, cấp cao lộ tuyến làm chủ. Mỗi một kiện Tây Trang thành phẩm Tây Trang giá cả thấp nhất đều tại hơn 1 vạn một bộ. Mà lại những cái kia cơ bản bên trên đều là hàng thanh lý. Về phần những cái kia chân chính tại quầy hàng bên trên bán Tây Trang, tùy tìm một bộ đều là lấy vạn làm đơn vị tiêu chuẩn. Nửa năm trước, Lục Viễn xuyên món kia Tây Trang đứng tại Vương Vĩ Tuyết trước mặt hướng Vương Vĩ Tuyết lắc lư để. Nhất bút đầu tư chính là New Bắc bảng hiệu. Cứ việc món kia Tây Trang trải qua N cái người chuyển tay cũng không biết là bao nhiêu cấp độ hàng. Nhưng xuyên tại Lục Viễn thân bên trên xác thực có như vậy một chút điểm dạng chó hình người bộ. Dáng mà lại mảy may nhìn không ra bất kỳ phát dấu vết cũ. Cái này trong lúc vô hình đã nói lên cái này New Bắc Tây Trang bảng hiệu phẩm chất cùng quy cách. Ngày 24 tháng 2, tháng riêng 12, trời trong, Thẩm Liên Kiệt mặc New Bắc Tây Trang đi xuống xe. Tiện tay để lái xe trong sân chờ về sau liền sửa sang lại quần áo một chút hướng phía trước. New Bắc cao ốc đi đến. New Bắc cao ốc tại SH thành phố phồn hoa khu vực. Đứng tại cao ốc chân dưới không hiểu để ngươi có một loại nhỏ bé cảm giác. Đây là một loại nhãn hiệu lực uy hiếp. Thẩm Liên Kiệt tự nhiên là rất vui vẻ. Hắn đi rất chậm, mỗi một bước đều là như vậy yêu nhã mà lại cả người lộ ra đặc biệt thân sĩ. Khi tiến vào cao ốc lúc trước đợi hắn cố ý nhìn một chút bên cạnh đặt vào tấm gương. Hắn tại trước gương thoáng dừng lại dưới lộ ra một cái tự nhận là rất có mị lực tiếu dung. Trong gương mình anh tuấn soái khí, cực kỳ giống thần tượng kịch bên trong Cao Phú Soái. Thẩm Liên Kiệt có chút thở hắt ra. Kỳ thật nếu như không làm đạo diễn lời nói làm diễn viên cũng là rất tốt. Hắn cảm thấy mình cái này một thân phái đoàn hoàn toàn không thua ở hiện tại vòng tròn bên trong. Bất kỳ một cái nào tiểu thịt tươi, mà lại mình từ khí chất phía trên đến xem tựa hồ so tiểu thịt tươi càng có một loại quý tộc khí tức. Hết thảy đều rất tốt. Đúng rồi, nếu như ta hơi đi một chút cửa sau lời nói làm không tốt có lẽ ta cũng có cơ hội cầm tới New Bắc. Tây Trang đại ngôn, ngay lúc này, không thể ức chế Thẩm Liên Kiệt trong lòng có chút bắt đầu có chút bành trướng lên. Càng nghĩ như vậy, Thẩm Liên Kiệt nụ cười trên mặt cũng càng sâu. Hắn cảm thấy mình bành trướng là có đạo lý. Thậm chí rất hợp lý không phải. Đẹp trai hơn có đẹp trai. Muốn chọc giận chất có khí chất. Muốn tài hoa mình kỳ thật cũng có chút tài hoa. Muốn nội hàm mình là nước ngoài nổi danh học viện phái cao tài sinh. Ở trường trong lúc đó qua được đếm không hết văn nghệ thưởng lớn. Cái này chẳng lẽ không tính nội hàm sao? Nghĩ như vậy, Thẩm Liên Kiệt liền càng cảm thấy mình rất thích hợp. Hắn càng ngày càng cảm thấy làm đạo diễn một chuyến này không có tiền đồ gì. Kỳ thật nói lời trong lòng hắn gần nhất có chút nản lòng thoái chí. Đây con mẹ nó cái này thời gian nửa năm mình đi thẳng vận rủi a. Đạo diễn một chuyến này đem Thẩm Liên Kiệt đã trải qua đánh đủ thảm rồi. Hai lần phim chiếu lên đều gặp được Lục Viễn cái này hố hàng. Hai lần đều bị Lục Viễn đánh cho không còn cách nào khác. Thậm chí hai lần đều nửa đường chết yểu cho hàng nhường ra vị trí mà lại lần thứ hai nhường chỗ đều. Để mình không có cách nào nói rõ lý lẽ, là cấp trên ý tứ. Để cho mình phục tùng an bài, mồ hôi, mình tiếp tục như vậy lại đi làm đạo diễn một chuyến này còn có ý nghĩ sao? Mẹ nó, tên vương bát đản này có thể hay không yên tĩnh điểm. Lục Viễn con hàng này thật giống như cùng mình giang lên đồng dạng khắp nơi cùng mình đối nghịch. Chính mình lúc trước chính là hơi có chút xem thường hắn mà thôi. Hắn có cần phải cẩn thận như vậy mắt sao? Được rồi, không đi nghĩ người này rồi. dù sao ở đây cũng không gặp được người này không phải. Thẩm Liên Kiệt lắc đầu, cố gắng đem Lục Viễn lộ ra cười ngây ngô bộ dáng ném ra ngoài đầu bên ngoài. Một cách toàn tâm toàn ý hướng đi vào cao ốc, thế nhưng là nhân sinh nơi nào không gặp lại, giảng chính là mẹ nó đạo lý này, người một khi bắt đầu xui xẻo, người uống nước lạnh đều nhét kẽ răng, người rất không muốn nhìn thấy người. Người buồn nôn nhất người này mẹ nó thường thường liền sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi. A, Thẩm đạo, đã lâu không gặp, gần nhất còn tốt chứ? Giống như đã từng quen biết thanh âm xuất hiện tại Thẩm Liên Kiệt bên tai. Thẩm Liên Kiệt nghe được thanh âm này về sau cả người đều nhanh hít thở không thông. Tiếp theo giả giả không nghe thấy không nhìn tới thanh âm phát nguyên bước nhanh cố gắng hướng phía trước đi đến. Thế nhưng là Lục Viễn con hàng này lại vẫn cứ trong lòng không có gì bức số. Thẩm đạo hôm nay mặc được rất đẹp trai a. Lục Viễn ngược lại lộ ra cười ngây ngô biểu lộ xuất hiện tại Thẩm Liên Kiệt mí mắt ngọn nguồn dưới. A, là Lục đạo a, Lục đạo phong thái vẫn như cũ đâu. Cùng hỉ ngươi a, phòng bán vé lấy được thành tựu như thế. Thẩm Liên Kiệt trong lòng hận không thể một bàn tay đem Lục Viễn đập đi, thế nhưng là hắn lại không thể làm như thế. Hắn chỉ có thể ra một cái hàm dưỡng vô cùng tốt thân sĩ mỉm cười nhìn xem Lục Viễn. Đồng thời dùng chính mình cũng nhanh nôn ngôn ngữ cùng Lục Viễn chào hỏi. Phong thái, ta nào có cái gì phong thái a? Kỳ thật đi, Thẩm đạo, gần nhất ta vẫn cảm thấy trong lòng có chút lạ không có ý tứ cảm thấy có lỗi với ngươi. Ân. Ta kỳ thật rất muốn ở trước mặt nói với ngươi một tiếng áy náy. Nhưng lại không biết nói thế nào lối ra. Nếu không Thẩm đạo, ta đợi chút nữa ta mời ngươi ăn bữa cơm a. Lục Viễn mặc rất bình thường quần áo thể thao. Thậm chí hoàn toàn không có một đại minh tinh đại đạo diễn nên có bộ dáng. Thậm chí thanh âm lộ ra rất khiêm tốn, rất chân thành. Cả người đứng tại Thẩm Liên Kiệt trước mặt lộ ra áy náy tiếu dung rất dễ dàng cũng làm người ta liên tưởng đến một người là kiệt ngạo bất tuần phú nhị đại. Một người là cẩn trọng người bình thường. Loại này so sánh cảm giác thực sự là rất mãnh liệt. Thật có lỗi, Lục đạo, đợi chút nữa ta còn có chuyện phải bận rộn. Không có thời gian, cùng Lục Viễn ăn cơm. Thẩm Liên Kiệt ngay cả Lục Viễn thanh âm đều không muốn nghe đến. Hắn còn có nhàn tâm cùng Lục Viễn ăn cơm sao? Người mẹ nó còn căm ghét tâm ta không đủ. Hoạt mai, chen lấn mình, Đô Thành, phác nhai loại bỏ hắn không lời nói. Dù sao, Đô Thành, quả thật chất lượng phía trên có chút không quá quan. Nhưng là ngươi, lưu lãng giả, ngạnh sinh sinh đem, hoa khai bán hạ. Làm cho nửa chết nửa sống. Việc này nói thế nào? Một bộ lúc đầu hoàn toàn có thể kiếm lớn phim. Ngạnh sinh sinh bị ngươi làm cho không bồi thường không kiếm lời. Ngươi đây là muốn làm cái gì? A, Thẩm đạo, mặc dù có lẽ chúng ta trước đó có thể có chút khúc mắc, nhưng kia cũng là đi qua. Ta cảm thấy chúng ta không nên dừng ở đi qua sự tình bên trên. Thẩm đạo, ở đây ta Trịnh tổng hướng ngươi nói tiếng thật có lỗi. Kỳ thật ta bản nhân vẫn là rất tôn trọng ngươi. Lục Viễn tiếp tục lộ ra kia cỗ cười ngây ngô. Sự thật bên trên hắn gần nhất lại tại nhìn một chút thương nghiệp quản lý loại hình sách. Trong sách có một câu nói làm cho rất tốt. Nếu quả thật muốn làm sinh ý lời nói, như vậy chính là không cần mang thù. Cũng tuyệt đối không nên một mực cừu thị đối thủ. Làm không tốt hôm nay là đối thủ, ngày mai là có thể là hợp tác đồng bạn đâu. Khí lượng nhất định phải lớn. Lục Viễn cảm thấy câu nói này nói đến thực sự là rất nhiều. Dĩ vãng hắn nếu như bây giờ đụng phải Thẩm Liên Kiệt lời nói không nói hai lời liền xoay người rời. Đi, tránh được càng xa càng tốt. Nhưng là hiện tại hắn lại cảm thấy mình hẳn là chào hỏi. Đem nên nói ra. Lục đạo. Chúng ta cho tới bây giờ đều không phải cừu nhân, mà là thật không có không. Thẩm Liên Kiệt tiếp tục lộ ra tiếu dung ứng phó Lục Viễn. A, kia buổi chiều không rảnh, hai ngày nữa có rảnh không? Hai ngày nữa ta muốn đi nước Pháp. À, kia thật đáng tiếc, Lục Viễn thất vọng lắc đầu. Hắn cảm thấy mình đã trải qua rất có thành ý mời. Nhưng là đối phương hoàn toàn không tiếp thụ hắn cũng bây giờ không có tất yếu mặt nóng thiếp. Người ta mông lạnh, đúng vậy à, thật đáng tiếc, đúng, ta còn có việc, Lục đạo, ta đi trước, tốt, Lục Viễn gật gật đầu, đối Thẩm Liên Kiệt phất phất tay. Thẩm Liên Kiệt thực sự là bị Lục Viễn cho buồn nôn hỏng. Hắn một giây đồng hồ đều không muốn nhìn thấy Lục Viễn. Ngươi biết đây là một loại cảm giác gì sao? Chính là tại ngươi đầu bên trên đi ị. Còn hỏi ngươi ta kéo đến tư thế có phải là không đủ yêu nhã? Có phải là còn muốn đổi một cái khiêm tốn một điểm tư thái tiếp tục tới? Cái này mẹ nó ai chịu nổi a? Ngồi trên thang máy đi vào mình thúc chỗ 17 lầu về sau, Thẩm Liên Kiệt đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Con hàng này tới nơi này làm gì? Được rồi, mặc kệ hắn tới nơi này làm gì đều không liên quan chuyện của ta. Lục Viễn thì nhìn xem Thẩm Liên Kiệt rời đi phương hướng lắc đầu. Hắn biết Thẩm Liên Kiệt đối với hắn có rất dày địch ý. Dù sao mình nửa năm trước xác thực đã làm nhiều lần chuyện hoang đường. Nhưng đây đều là nửa năm trước không phải. Ai lúc tuổi còn trẻ không có làm qua chuyện hoang đường. Ngươi liền không thể cùng một người lớn đồng dạng mọi người ngồi xuống hào hào ăn bữa cơm tâm sự. Sao? Còn sợ ta không mời khách hay sao? Thế nào? Không có gì, chính là gặp một cái lão bằng hữu. À, được thôi, chúng ta đi lên trước ký hợp đồng đi. Đúng, cơm trưa muốn ăn cái gì? Nếu không chúng ta đi ăn cơm Tây đi, tùy tiện đến điểm liền tốt. Ta không quá đói. Không quá ưa thích ăn bò bít tết. Tốt, đúng, kiện thân sự tình ngươi suy tính được thế nào? Được thôi, vậy ta để Ngô Đình Đình giúp ngươi báo danh. Được, Thẩm Liên Kiệt rời đi không? Bao lâu về sau Vương Vĩ Tuyết mang theo kính mắt đi tới. Sau đó kỳ quái nhìn vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng sắc mặt là lạ Lục Viễn. Con hàng này thế nào? Chẳng lẽ cảm mạo còn chưa tốt sao? Bất quá Vương Vĩ Tuyết sau đó cũng không chút để ý. Tiếp tục đi theo Lục Viễn trò chuyện lên sự tình khác. Thúc, a, Liên Kiệt a, ngươi đã đến, mau mau, ngồi đi, đoạn đường này bên trên vất vả. Không khổ cực, thúc, gần nhất ngươi vẫn tốt chứ? Sớm bên trên cho ngươi gửi nhân sâm ngươi nhận được đi. Nhận được. Làm ngươi nhọc lòng rồi. Đến, muốn uống cái gì cha? Không được, thúc, ha ha, Liên Kiệt a, ngươi sự tình ta nghe nói. Kỳ thật phòng bán vé thất bại cũng không có biện pháp gì. Ai còn không có thất bại qua đâu? Liền lấy Trương Đồng đến nói đi. Hắn lúc tuổi còn trẻ so ngươi còn không bằng đâu. Hiện tại hắn như thường không phải tại Thiên Ngu làm cái đại đạo diễn. Vượt đi qua liền tốt. Ếch, thúc, kỳ thật ta hôm nay đến không phải tìm ngài trò chuyện cái này. Ta chính là muốn cùng ngươi trò chuyện hợp tác vấn đề. Hợp tác? Cái gì hợp tác? Chính là trước đó công ty của chúng ta Hàn Lộ cùng các ngươi New Bắc hình tượng đại ngôn hợp tác. Vấn đề, kỳ thật ta cảm thấy các ngươi cũng không cần thiết đi Thiên Ngu tìm hợp tác người phát ngôn đi. Chúng ta Hoa Kim người phát ngôn xác thực rất tốt. Thiên Ngu chúng ta trước đó xác thực tiếp xúc qua, nhưng cũng là cự tuyệt nha. Các ngươi không có cân nhắc Thiên Ngu. Đúng vậy a, có ta và ngươi cái tầng quan hệ này tại, chúng ta làm sao lại cân nhắc Thiên Ngu đâu. A, thúc kỳ thật ta cảm thấy đi, Hàn Lộ cái này tiểu thịt tươi xác thực không đủ tư cách đại ngôn ta New Bắc. Xác thực hẳn là thay người đâu. Đúng vậy a, chênh lệch thực sự có chút lớn. Vương Tổng đối với hắn cũng không hài lòng lắm. Cái này không có cách nào. Thúc, ngài cảm thấy ta thích hợp sao? Thẩm Liên Kiệt lúc này đột nhiên nhìn trước mắt nhà mình thúc thúc. Đột nhiên liền tự đề cử mình. cái này trước đó ta kỳ thật cũng xác thực cân nhắc qua ngươi. Ngươi cũng phù hợp, bất quá kỳ thật cái này đại ngôn đã trải qua dự định. Dự định ngươi nào? Đây là bí mật không thể nói. Thúc, lấy chúng ta quan hệ, chúng ta còn không thể nói sao? Khụ, khụ, kỳ thật đi nói thật cho ngươi biết cũng không quan hệ, ngay tại trung niên nhân muốn nói cái gì thời điểm cửa truyền đến tiếng đập cửa. Trung niên nhân ngừng lại chủ đề, tiến đến, Lý Tổng, đây là Lục Viễn hợp đồng, xin ngài ở phía trên ký tên đi, ký xong chữ thủ tục coi như hoàn thành. A, tốt, trung niên nhân tiếp nhận hợp đồng gật gật đầu. Lục Viễn hợp đồng, Lục Viễn cái gì hợp đồng? Thẩm Liên Kiệt nghe được thanh âm này về sau cả người đột nhiên liền hít thở không thông. Vô ý thức, cảm thấy phía sau một trận xuyên tim. Hắn có một loại dự cảm không tốt. Khục, Liên Kiệt a, xem ra không gạt được ngươi. Kỳ thật chúng ta New Park Entertainment đã trải qua dự định Lục Viễn. Vương Tổng đối Lục Viễn phi thường hài lòng, Liên Kiệt. Liên Kiệt, ngươi không sao chứ? Thúc ta không sao, ta đột nhiên hơi mệt. Ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Tốt, chờ ta ký xong chữ làm xong thủ tục về sau chúng ta hai thúc cháu hào hào ăn bữa cơm đi. Thầm. Liên Kiệt rời phòng làm việc. Vừa rời phòng làm việc về sau đi vào hành lang bên trên về sau. Hắn lại thấy được Lục Viễn cùng một vị phi thường cao gầy mỹ nữ đứng chung một chỗ trò chuyện thứ. Dì Thẩm Liên Kiệt vô ý thức quay người. Ếch. Thẩm Đạo, ngươi cũng ở chỗ này đây. Trùng hợp như vậy. Lục Viễn nhìn thấy Thẩm Liên Kiệt về sau tiếp tục lộ ra cười ngây ngô. Tựa hồ rất không có bức số tiếp tục lại gần chào hỏi. Thẩm Liên Kiệt nhắm mắt lại. Giờ khắc này hắn. Tâm hắn thái có chút băng. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.